Hệ thống của tôi quá lỗi. Chương 48, người bạn đồng hành kỳ lạ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, thông tin, tên, Vương Tiểu Minh, danh hiệu, thợ rèn cấp cao, trạng thái, lời nguyền no skill, cấp 980, attack, 156.800, sức mạnh, 29.400, thể lực, 29.400. Tinh thần, 29.400. Khéo léo, phòng thủ, 147.000. Nhanh nhẹn, 29.400. May mắn, 29.400. Ấy, tôi đang nhìn lầm phải không? Con nhện hóa thành một cô gái lại còn mặc kimono đen nữa chứ? Mà khoan, tôi đang ở fantasy thế giới thì phải. Nếu vậy thì chuyện này bình thường nhỉ? Tôi nhìn con nhện, giờ là cô gái nhỉ? Cô ta cũng nhìn tôi bằng đôi mắt sợ hãi. Thôi nào, tôi biết mình không đẹp nhưng cũng đeo mặt nạ rồi mà, có cần xanh mặt vậy không? Chủ nhân, con nhện lại dùng thẩm định lên ngài. Ra thế, thôi kệ đi. Khoan, chả phải mới nhìn lúc nãy sao? Giờ lại nhìn nửa, đừng bảo coi cái thành nghiện nha. Tiểu Nguyệt, cho ta xem thông tin nào. Vâng. Ngay tức thì một bảng thông báo nhỏ hiện lên trước mặt tôi. Thì, lâu quá không xem nên có hơi choáng. Giờ thì nó lên đến hơn 450.000 điểm chỉ số. Chính xác thì 450.800 điểm. Mà chắc cũng không quan trọng lắm, dù sao thì tôi cũng là tu tiên giả nên mấy cái này có cũng được mà không cũng chả sao. Nhắc mới nhớ thì tôi hình như sắp đột phá kim đan thì phải. Tôi nghĩ mình nên dừng ở đây, lôi kiếp quả thật rất đau . Trong lúc tôi đang ngơ ngẩn quên mất trước mắt mình còn một con nhện. Cô gái. Thì không biết từ bao giờ cô ta đã ôm lấy đùi tôi, nước mắt ướt át nói gì đó, vì tôi hơi mất tập trung khi suy nghĩ nên không nghe thấy. Mà này, bỏ chân tôi ra được không, ướt hết cả rồi. Tôi vừa mới được khô một chút thôi mà. Xin ngài tha mạng. Tha mạng, tôi nguyện phụ vụ ngài tới cuối đời. Gì? Ai cần cô phục vụ? Tôi nên từ chối cô ta ngay thì hơn, và có lẽ nơi này không còn gì cho tôi chơi nữa rồi, nên té khỏi đây thì hơn. Trong lúc tôi suy nghĩ thì cô ta lại làm hành động kỳ lạ gì thì phải. HP tôi vừa tụt một điểm. Nhìn xuống thì tôi thấy một ngón tay tôi chảy máu. Cô ta cầm ngón tay tôi ấn vào giữa ngực. Phì phía trên giữa hai khe núi đồ sộ kia, một vòng tròn ma pháp xuất hiện, nó có màu tím và hoa văn ngôi sao năm cánh cánh. Nhện tai ương lập khế ước với bạn, nhận được danh hiệu thuần thú sư. Tôi vừa nghe nhầm gì đó thì phải. Tôi mở lại thông báo từ hệ thống. Cái WTF, gì thế này? Trong thoáng mất tập trung, tôi tóm lấy đầu cô sau đó đưa lên ngang mặt mình. Cô vừa làm cái quái gì thế? Cô ta trông không hề sợ hãi mà ngược lại có vẻ ngượng ngùng thì phải, mặt hơi đỏ. Hai ngón trỏ chỉ vào nhau, bộ mặt có phần trẻ con cô ta hiện lên khiến tôi sôi máu. Em vừa lập khế ước với ngài, sau này nhớ nhẹ nhàng với em nha. Tôi điên mất thôi. Nhện tai ương nghe là đã không tốt lành gì rồi, giờ lại trưng khuôn mặt ngây thơ vô số tội kia, tôi muốn bóp chết cô ta quá. Tôi bóp chặt lấy đầu cô ta, quăng thẳng vào bức tường gần đó. Một tiếng. Tiểu Nguyệt, cho ta xem bản khế ước. Vâng, gì đây? Cái giọng ái oán đó là sao? Tiểu Nguyệt, cô đang cười tôi đấy à? Cô ta không trả lời lại giận dỗi chuyện gì nữa mà thôi kệ. Tôi liếc nhìn sơ bản khế ước thì là khế ước chủ tớ. Tôi là chủ mà cô ta là đầy tớ của tôi, đại loại vậy. Nhưng có điều khoản khiến tôi hơi điên ở phần cuối. Nếu chủ nhận chết đầy tớ cũng chết. Nếu đầy tớ chết chủ nhân cũng tương tự. Tương tự cái rắm ấy. Đây là khế ước ngang hàng chứ chủ tớ cái gì đây. Tức chết tôi rồi. Mà khoan, không chết nghĩa là ngày ngày đêm cô ta ra tra tấn chắc vui lắm. Tôi đưa mắt nhìn cô ta. Như biết được suy nghĩ của tôi, cô ta vừa bỏ ra khỏi đống gạch đá lại ngay lập tức co rúm lùi sát tường. Có lẽ cô ta có skill cảm nhận sợ hãi hay đại loại thế. Mà thôi, có hay không kệ cô ta, tôi từ hành trang lấy ra khẩu Dragunov. Cufufu, tôi vẫn chưa test hàng. Không chết nhưng mất tay mất chân chắc được nhỉ. Cuhahahaa, tôi không có máu S đâu, đừng hiểu lầm nha. Tôi cũng không ác độc gì đâu. Nếu diễn tả thì phải là đẹp trai khiếm tôn. Hiền hòa nha. Nói sai thì xác định đi là vừa cuhaha. 15 phút sau. Xong. Xem ra ok, không vấn đề. Mà cũng khâm phục khả năng hồi phục của con nhện này thật. Giờ thì cô ta ôm đầu một góc khúc khích rồi. Ha ha ha, vui thật. Tôi có một chủ nhân độc ác hu hu. Gì đấy? Đang trách tôi hả? Mà cô ta nói đúng thật. Tôi ác thật mà, nên tôi không phản bác. Tiểu Nguyệt, giờ ta với Cổ Long ai mạnh hơn vậy? Không biết. Gì đây, thái độ đó là sao? Đã bảo không biết mà. Hừ, chắc tới ngày đèn đỏ rồi. Thôi tôi tự kiểm tra vậy. Ngài mới tới ngày ấy. Chủ nhân là đồ khốn, á đù. Nhỏ này gan bay. Mà thôi, tôi cũng không làm gì được cô ta. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà cô đợi đấy. À mà, con trai cũng có ngày đèn đỏ hả ta? Chấm chấm chấm, tôi quay qua nhìn cô gái tóc đen. Vẫn đang tự kỳ à? Tôi có làm gì cô đâu. Tôi không có làm gì nha. Xin có mấy cái chân thôi mà làm gì ghê thế? Cô cũng mọc lại còn gì? À mà chị gì đó ơi! Xong chưa? Cô ta nhìn tôi với ánh mắt ai oán. Nhưng sau đó lại chạy thẳng đến chỗ tôi. Ngài cho em theo thật sao? Gì chứ? Không cho cô theo thì có đứa nào rảnh tay PK cô thì cho chết chùm à? Mà thật ra không muốn mang theo đâu. Tính kêu Tiểu Nguyệt xây cái lòng rồi bỏ cô ta vào, nhưng mà nhỏ kia tới ngày nên thôi vậy. Ngày khác lại tính. À mà cô tên gì thế? Phải hỏi tên cái, dù sau giờ cô ta cũng là đầy tớ của tôi rồi. Nhìn đây khuôn mặt đó, đừng bảo là cô không có tên ấy nha. Em không có tên. Thật luôn, em không ngại nếu ngài cho em một cái tên đâu. Tên ư, vui lòng đặt tên cho pet của bạn. Tôi không dành mấy cái tên lắm đâu. Tên gì đây trời? Cô ta làm tôi nhớ đến một đồng đội từng làm nhiệm vụ chung mà chắc giờ ngủm rồi. Mia đi, đặt tên thành công. Cô ta có vẻ vui. Chắc cái tên này không xấu đâu nhỉ, mà có xấu cũng đừng có mà trách tôi đấy. Giờ em là Mia. Mia, Mia. À thì không cần lập đi lập lại đâu, lỡ nó là cái tên xấu thì sao? Mà kệ cô ta đi. Khoan, tôi lại bỏ quên cái gì thì phải. À, đúng rồi, sao cô ta biết kimono nhỉ? Đừng bảo tôi là luân hồi giả nha. Tò mò quá hỏi cái nhỉ. Này Mia, sao cô biết kimono vậy? Bất chợt cô ta quay sang nhìn đôi mặt thích thú. À, ngài cũng là người luân hồi hả? Xem ra cô ta cũng biết khá nhiều. Dù bộ dáng ngốc ngốc. Không, cô ta lại chớp chớp mắt. Vậy ngài được triệu hồi. Ồ, biết cả cái này luôn à, nhưng mà sai rồi. Mà thôi kệ, đỡ phải dài dòng nhận đại nhì. Đại loại vậy. Giờ thì cô ta giở trò gì đây? Sao tự nhiên ôm lấy tay tôi thế? Vậy ngài là anh hùng hả? Phải không? Phải không? Mắt tôi hơi giật giật thì phải. Sao đứa nào cũng thích anh hùng thế? Bọn anh hùng có cái gì tốt đâu. À chắc có giải skill hack thôi chứ gì mà ghê. Anh hùng đấng cứu thế. Chính xác. Nhưng chết chung với boss cuối. Cuối cùng thì cả quỷ vương cùng anh hùng đều là con cờ của nữ thần nhằm mục đích cứu lấy thế giới của bà ta. Chấm. Chết gì vạn ngươi ơ, cao đẹp quá. Né tôi ra thì hơn. Anh đây không có hứng nhá. Không, ta không phải anh hùng. Chỉ là một kẻ lang thang mà thôi, cách chương.